Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 44, có ai có thể so sánh Từ công tử càng hiểu tu tiên? Đại thông minh, ngươi xuất ngươi lên trước, ta tại bên bờ cho ngươi lược trận. Đại minh bạch, ngươi mạch ngươi lên trước, cứu trở về công chúa đại công lao, không phải ngươi thì còn ai? Ấy, ngươi xuất, sách, ngươi mạnh, đối dưới nước không biết hoảng sợ, nhường hai đầu xuẩn sói tại bên bờ thảo luận nửa ngày. Cũng vẫn như cũ không thể thương lượng ra cái như thế về sau. Mà lúc này, bàn long khe dưới đáy dưới nước, long cung, dĩ nhiên đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Không sai, liền là nghiêng trời lệch đất, đạt được Từ Trường Sinh, đồng ý. Về sau, Vân Chi công chúa cuối cùng bắt đầu bùng nổ, bởi vì Niêm Ngư Long Vương đang bế quan dưỡng thương, dưới nước những cái kia lính tôm tướng cua, ở đâu là Vân Chi công chúa đối thủ. Chỉ chốc lát sau, đáy nước Long cung những cái kia lâu la đều bị Vân Chi công chúa một nồi cho bưng. Nguyên lai Vân Chi cô nương cũng như thế mạnh a. Từ Trường Sinh hít sâu một hơi. Mặc dù nàng xem ra người ngốc nhiều tiền, nhưng sau này mình có thể ngàn vạn không thể đắc tội nàng. Được, thật là lợi hại. Lá Sảo càng là thấy sửng sốt một chút. Xem ra, vị kia Vân Chi cô nương cũng không hề nói dối. Chính mình cuối cùng có khả năng rời đi nơi này, trở lại bên người cha mẹ. Nghĩ tới đây, Lá Sảo hốc mắt lập tức đỏ lên một vòng, nổi lên kích động lệ quang. Chỉ có ghé vào Từ Trường Sinh trên bờ vai Tiểu Ly Miêu Tố Tố, trong lòng một hồi xem thường, liền cái này cũng gọi mạnh. Công tử ngài sợ là quên, liền Lý Đạo Nhiên cái kia mấy lão già đã tấn thăng làm tôn vị cường giả, còn không phải cung cung kính kính, thành thành thật thật lưu lại cho ngài làm công. Ngài nếu là ra tay, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới hết thảy cường giả cộng lại cũng ngăn cản không nổi ngài một đầu ngón tay đi. Ngài hiện tại lại còn nói một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ mạnh, ngài lương tâm sẽ không đau không? Phì đầu cá nheo, cho bản cô nương cút ra đây. Vân Chi công chúa giết đến hưng khởi, giơ tay chém xuống liền là một khỏa đầu cá rơi xuống đất. Quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Này đoạn thời gian gần nhất, mỗi ngày đều đi theo Từ công tử bên người, đối mặt đều là Lý Đạo Nhiên như thế tôn vị cường giả, bằng không liền là Diệp Phàm này loại nghịch thiên yêu nghiệt, để cho nàng một lần đều hoài nghi mình có phải hay không một cây củi mục. Thế nhưng hôm nay, nàng mới đột nhiên ở giữa ý thức được, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, chính mình cũng biến thành mạnh mẽ như thế. Có thể lưu tại công tử bên người, thật là chính mình đã tu luyện mấy đời phúc duyên a. Rầm rầm rầm, đáy nước Long cung tại Vân Chi công chúa điên cuồng đả kích phía dưới, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền cơ hồ bị nổ thành một vùng phế tích. Bên trong lính tôm tướng cua càng là chết thì chết, tàn thì tàn, đã lại không có bất kỳ người nào dám ra mặt một trận chiến. Vân Chi công chúa còn không bỏ qua, tiếp tục điên cuồng công kích, cuối cùng đem đầu kia co đầu rút cổ tại Long cung chỗ sâu dưỡng thương mập cá nheo cho kinh động đến. Xú nương môn, ngươi muốn chết. Niêm Ngư Long Vương thấy bên ngoài cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích, giận đến toàn thân thịt mỡ run rẩy dâng lên. Mập cá nheo, ngươi cuối cùng ra tới, tẩy sạch sẽ cổ chịu chết đi. Vân Chi công chúa trường kiếm trong tay rung động, bóp một cái kiếm quyết, liền trực tiếp nhào về phía Niêm Ngư Long Vương. Cái kia Niêm Ngư Long Vương vốn là bị Lý Đạo Nhiên kiếm khí gây thương tích, trong thời gian ngắn tự nhiên khó mà đè xuống thương thế, lại thêm bị Vân Chi công chúa như thế một mạch, lập tức một ngụm nghịch huyết cuồng bắn ra, còn chưa chiến, khí thế liền thua ba phần. Bà cô này nhóm thế mà cũng là nguyên anh. Nhìn lầm, Niêm Ngư Long Vương mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Còn trẻ như vậy Nguyên Anh, chẳng lẽ là cái nào môn phái đi ra thiên chi kiêu nữ? Nàng sợ là cố ý bị chính mình bắt trở lại, sau đó phá hủy chính mình hang ổ a. Luôn luôn làm việc cẩn thận, thậm chí có thể nói là cẩu thả tới cực điểm Niêm Ngư Long Vương. Lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nữ nhân này tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên, khẳng định là cừu gia của mình đã tìm tới cửa a. Hết lần này tới lần khác là lúc này, Niêm Ngư Long Vương trong lòng thầm mắng, nếu là lại cho hắn một quãng thời gian, luyện hóa những cái kia cá chép cá linh lực, tu vi của hắn nhất định cao hơn một tầng, đến lúc đó, chính mình còn có cái gì có thể sợ. Thế nhưng trước mắt, hắn trọng thương tại thân, thực sự không phải cứng đối cứng thời điểm. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, Niêm Ngư Long Vương nào dám cùng Vân Chi công chúa ngạnh bính. Căn cứ cám mệnh quan trọng nguyên tắc, xoay người chạy, đầu đều không mang về. Chạy thế nào rồi? Vân Chi công chúa nhất kiếm thất bại, tức bực dậm chân, cắn răng đuổi theo. Chỉ tiếc, tại dưới nước, Vân Chi công chúa tốc độ lại làm sao có thể so đến được cá nheo. Chỉ chốc lát sau, Niêm Ngư Long Vương liền chạy mất dạng. Vân Chi công chúa chỉ có thể tức giận trở lại đáy nước Long Cung. Hầm hừ nói, công tử, nhường cái kia phì đầu cá trốn thoát. Chạy liền chạy đi, người không có việc gì liền tốt. Từ Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn vùng trời. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Vấn đề là, hiện tại chúng ta muốn làm sao rời đi nơi này a? Bên ngoài giống như đều là đáy hồ đi. Ta chẳng qua là một phàm nhân, có thể nghẹn không được dài như vậy khí. Vân Chi công chủ cắn môi một cái. Xem ra công tử thật đúng là muốn đem phàm nhân cái thân phận này quán triệt đến cùng a. Đã như vậy, cũng chỉ có thể phối hợp ngươi biểu diễn. Công tử yên tâm đi, đây đối với chúng ta tu tiên giả tới nói đều không phải là việc khó gì. Nàng nói xong cũng có chút hối hận, chính mình là có bao lớn tâm mới có thể tại từ công tử trước mặt nói lời như vậy. Tu tiên giới còn có ai có thể so sánh từ công tử càng hiểu tu tiên sao? Vậy liền nhờ vào ngươi, Vân Chi cô nương. Từ Trường Sinh một mặt cảm kích nhìn Vân Chi công chúa. Vân Chi công chúa bỗng cảm giác vạn phần vinh hạnh, cắn cắn răng ngà, đem tay phải vươn ra, cắn răng nói, công tử, nắm chặt bàn tay của ta. Từ Trường Sinh nghe vậy, liền vội vàng kéo Vân Chi công chúa tay cầm. Vân Chi công chúa khuôn mặt hơi đỏ lên, vừa nhìn về phía một bên lá xào, cắn răng nói, ngươi giữ chặt ta một cái tay khác, chúng ta cùng đi ra. Lá xảo ằng là cảm động đến ào ào, khóc sụt sùi nói, tạ ngươi. Vân Chi công chúa hướng nàng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, muốn cảm ơn thì cảm ơn công tử đi, nếu không phải công tử thần cơ diệu toán, đã sớm tính tới ngươi tại đây bên trong. Ngươi lại làm sao có thể được cứu đây? Nắm chặt, Vân Chi công chúa hít sâu một hơi, đem trong cơ thể nguyên khí ngưng tụ thành một cái hộ thể cương cháo. Nắm Từ Trường Sinh cùng lá xảo tất cả đều bao phủ tại cương khí cái lồng bên trong. Sau đó chân ngọc đột nhiên điểm xuống mặt đất, cả người nhất thời như là như đạn pháo, phóng lên tận trời, oanh, trong nháy mắt. Mọi người xông vào trong hồ nước, tại Vân Chi công chúa dẫn dắt dưới, không ngừng lên cao, chỉ nghe một tiếng nổ vang, bàn long khe trên mặt nước, kích thích một hồi thao thiên sóng lớn, hai đầu xuẩn sói còn tại bên bờ tranh luận đến cùng nên do người nào xuống. Cuối cùng liền tảng đá cái kéo bố loại phương pháp này đều xuất ra. Chỉ tiếc, thua căn bản liền không nhận nợ. Lề mề nửa ngày, tóm lại chính là ai cũng không dám xuống. Lại xuẩn còn nhát gan, này hai đầu xuẩn sói, còn thật không hổ là khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc, ngoạn long phượng sồ. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy mặt hồ một tiếng nổ vang, một cỗ khói đen cuồn cuộn bao phủ mà ra, nắm hai đầu xuẩn sói giật nảy mình. Gì, yêu nghiệt phương nào? Đại thông minh dọa đến thanh tuyến đều đang run rẩy. Đại minh bạch lại ngay cả bề bộn cải chính. Cái kia, đại thông minh, hai ta cũng là yêu. Cần ngươi nói, đại thông minh chừng đại minh bạch liếc mắt, một cước đá bay, trực tiếp đá vào đại minh bạch tròn vo trên bụng. Ta dựa vào, đại thông minh, người thật hèn hạ. Đại minh bạch bị xem như bom thịt người, trực tiếp đánh phía cái kia cỗ khói đen, liền nghe phịch một tiếng, hai cái vật thể chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau. Ta ni mã, Niêm Ngư Long Vương mới từ đáy nước trốn tới, còn chưa kịp thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, liền bị một quả bom thịt người chặt chẽ vững vàng đâm vào trên ót. Kịch liệt sau khi đụng, Niêm Ngư Long Vương đại não một hồi choáng váng, tầng tầng ngã tại bên bờ, mắt tối sầm lại, nửa ngày đều không tỉnh táo lại, mà đại minh bạch cũng bị đụng bay ra ngoài, tầng tầng té ngã trên đất, thân thể một quất, đồng thời còn không ngừng mà miệng sùi bọt mép. Ta đi, cái gì quỷ? Đại thông minh rón rén đi đến Niêm Ngư Long Vương bên cạnh. Thấy trên mặt đất thế mà nằm một cái đầu cá nhân thân mập cá nheo. Không khỏi hoảng sợ nói, thật lớn một đầu mập cá nheo a. Nhưng vào lúc này, Vân Chi công chúa cũng mang theo Từ Trường Sinh hai người, cộng thêm một đầu tiểu ly miêu Tố Tố, lao ra mặt nước. Đại thông minh quay đầu nhìn lại, tầm mắt lại trước tiên rơi vào Từ Trường Sinh trên bờ vai tiểu ly miêu lên. Công chúa điện hạ, lang tộc khứu giác vô cùng nhạy cảm, mặc dù Tố Tố đã hóa thành bản thể, mà lại hình thể rút nhỏ không chỉ một cấp bậc mà thôi, nhưng đại thông minh vẫn là trước tiên phát hiện Tố Tố. Rốt cuộc tìm được, đại thông minh một mặt xúc động, liền muốn xông lên đi cùng Tố Tố nhận nhau. Đồng dạng, Tố Tố cũng nhìn thấy đại thông minh, mí mắt lập tức đột nhiên nhảy một cái. Xem ra, nhất định là phụ hoàng không yên lòng chính mình, lúc này mới phái người đến tìm mình, mà đại thông minh cùng đại minh bạch này hai huynh đệ, Tố Tố cũng xem như rất quen thuộc nhẫm, đều là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi. Ngoạn Long Phượng Sồ, tên tuổi, vẫn là Tố Tố cấp cho, bản ý là cười nhạo lấy hai xuẩn sói. Không nghĩ tới hai người bọn họ thật đúng là yên tâm thoải mái liền tiếp nhận. Ngồi rồi, nếu để cho công tử biết thân phận của mình, ta về sau còn thế nào lưu tại công tử bên người? Ăn nhờ ở đậu, không là, là làm sao tiềm phục tại công tử bên người? Tìm cơ hội cho bát ca báo thù. Vừa nghĩ đến đây, Tố Tố vội vàng dùng thần thức truyền âm, lấy mệnh lệnh giọng nói. Đại thông minh, ta lệnh cho người nhanh chóng mang theo đại minh bạch rời đi. Đi trước ăn nhạc trấn ở lại, ta sẽ tìm cơ hội đi tìm các ngươi. Đại thông minh đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng vẫn là không dám chống lại Tố Tố mệnh lệnh, vội vàng thay đổi hướng đi. Một thanh quăng lên còn tại miệng sùi bọt mép đại minh bạch. Co cẳng liền chạy, hô, Tố Tố lúc này mới thở dài một hơi. Cũng là Vân Chi công chúa, trong lòng âm thầm kỳ quái, cái kia hai yêu tộc vẫn rất cảnh giác, thế mà nhanh như vậy liền ý thức được từ công tử bất phàm. Sớm chạy ra sao, coi như các ngươi chạy nhanh, mà Từ Trường Sinh tầm mắt, thì trước tiên rơi vào cái kia phì đầu cá nheo trên thân. Xem, là đầu kia lớn cá nheo, Từ Trường Sinh chỉ Niêm Ngư Long Vương. Thấy Niêm Ngư Long Vương hôn mê ngã xuống đất, lập tức mừng rỡ, xem ra là vừa rồi cái kia hai người nắm đầu này béo cá nheo đánh bại. Cái kia hai cái đại huynh đệ, thật sự là làm chuyện tốt không lưu danh a. Từ Trường Sinh trong lòng âm thầm tán thưởng, này tu tiên giới, cũng có sống L Phong nha. Ếch! Vân Chi công chúa sắc mặt cứng đờ, chợt ngượng ngập chê cười nói, có lẽ vậy. Nói xong, Vân Chi công chúa đã nhanh chân đi đến Niêm Ngư Long Vương bên cạnh. Đi lên liền là một trận đấm đá, nắm cái kia Niêm Ngư Long Vương đánh thất điên bát đảo. Niêm Ngư Long Vương tại Vân Chi công chúa đánh tơi bời phía dưới, đột nhiên phun ra mấy ngụm lão huyết, trực tiếp bị đánh hồi trở lại nguyên hình, thế mà biến thành một đầu dài hơn 1 mét lớn cá nheo. Thật là lớn mập cá nheo a. Vân Chi công chúa con mắt lóe sáng lên ngôi sao nhỏ, quay đầu nhìn về phía Từ Trường Sinh nói, công tử, muốn ta nói, đêm nay liền nấu đầu này lớn mập cá nheo, nấu đầu cá canh uống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.